Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Trịnh Nhân. Người biết sao? 3. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope và Sausiba đã tặng nguyệt phiếu nhìn trẻ tuổi vương. Tổng cảm khái bên trong mang điểm không chịu thua sức lực. Tạ Ninh chẳng qua là mỉm cười, cũng không nói gì. Sao người thiên phú cao hơn người? Sao người còn phải cố gắng? Khoảng cách này phải thế nào kéo gần? Mặc dù Tạ Ninh không biết Trịnh Nhân có móng heo lớn quán đính, bất quá loại chuyện này mà không cần phải điểm phá, đạo lý này liền Trịnh Nhân cũng hiểu. Liền đừng bảo là Tạ Ninh loại này hồng trần thế tục lăn lộn người đi ra ngoài. Đang trò chuyện, lão Phan chủ nhiệm điện thoại di động reo. Hắn đem điện thoại di động cầm xa, hí mắt nhìn một chút, sau đó cười khổ, lão Phan, ai nha, Tạ Ninh gặp lão Phan chủ nhiệm diễn cảm quái gì, có chút hiếu kỳ, Phú Quý Nhi, lão Phan chủ nhiệm thở dài, nhận điện thoại, này, Phú Quý Nhi, còn không có tin tức, ngươi chờ đó, thân báo sự việc chính ngươi làm, liền trình báo cũng trình báo không được. Ngươi còn muốn cầm giải Nobel? Trịnh Nhân cái này không thời gian. Ta cũng không thời gian. Tốt lắm, ăn cơm đây. Treo, lão Phan chủ nhiệm cúp điện thoại. Cực kỳ bất đắc dĩ nhìn vậy mặt đang cùng Sở Yên Nhiên. Sở Yên Chi, Tạ Y Nhân thâu ngắn xem nhiều lần thường duyệt. Lắc đầu một cái, Phú Quý Nhi, là cái đó nước Đức giáo sư. Tạ Ninh hỏi, ừ. Thường Duyệt dạy hắn tiếng Hoa, dạy một miệng Đông Bắc khoang, vẫn còn cho nổi lên một cái tên như vậy, nhắc tới đều tốt cười. Lão Phan chủ nhiệm uống một hớp rượu, đè ép đè Rudolf G. Wagner giáo sư trong điện thoại truyền tới lớn cha tử vì. Không phải hồi nước Đức Đại học Heidelberg liền sao? Tìm ngươi chuyện gì? Tạ Ninh phụng bồi lão Phan chủ nhiệm uống một hớp rượu. Hỏi, không phải tìm ta, nếu là không có Trịnh Nhân, Phú Quý Nhi căn bản không nhớ nổi Hải Thành còn có ta người như vậy. Lão Phan chủ nhiệm nói, mấy ngày nay, người giàu sang điên rồi vậy tìm Trịnh Nhân, ai cái gọi điện thoại, cuối cùng đám người này đem sự việc tất cả đều đẩy tới trên người ta. À, Tạ Ninh đối với giáo sư hiểu không nhiều, lập tức hứng thú. Hắn tìm Trịnh Nhân làm gì? Cho một cái giải thưởng Nobel y học giám khảo làm giải phẫu. Nghe nói cái đó, là ai tới? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Stockholm Caroline y học ngoại khoa học viện nghiên cứu mơ ha tiến sĩ. Vương Tổng nói, ừ, chính là hắn. Nghe nói mơ ha tiến sĩ ở giám khảo trong chiếm quyền trọng rất lớn. Muốn trúng thưởng. Nhất định phải đạt được hắn giúp đỡ. Tạ Ninh yên lặng, liên quan đến giải thưởng Nobel y học. Trong tài liệu ngược lại nói một câu, nhưng Tạ Ninh không coi là thật. Nhưng mà nghe lão Phan chủ nhiệm giải thích, đây lại là thật. Mơ khát tiến sĩ có trọng độ tuyến tiền liệt tăng sinh. Xếp đi tiểu dựa vào đi tiểu quản. Mỗi lần thay đổi đi tiểu quản cũng đặc biệt bị tội. Tiếp tục như vậy nữa thì phải làm bọc đái tạo lũ, nhưng mà hắn thân thể không tốt, lớn tuổi, bọc đái tạo lũ cũng có thể sẽ đối với thân thể tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Lão Phan chủ nhiệm nói, cái này không, Phú Quý Nhi cấp cho mơ ha tiến sĩ làm tuyến tiền liệt xuyên tắc giải phẫu, nhưng sự quan trọng đại, hắn không có 100% chắc chắn, liền muốn tìm Trịnh Nhân đi làm. Trịnh Nhân có 100% chắc chắn. Tạ Ninh trầm giọng hỏi. Hắn nếu là làm không xuống, liền không người có thể làm. Lão Phan chủ nhiệm vẻ mặt bên trong, mang theo mấy phần kiêu ngạo. Hài tử nhà mình sao? Làm ra chút gì thành tích? Dĩ nhiên muốn thổi nói. Nhất là ở trên bàn rượu. Nhưng mà lão Phan chủ nhiệm phát hiện, mình muốn thổi, cũng thổi không đứng lên. Trịnh Nhân đã làm được mình tưởng tượng hạn mức tối đa. Thậm chí muốn so với hạn mức tối đa cao hơn một ít. Những lời này đều là nói thật. nói thật mà thôi, có thể chỉ là nói thật, mình cũng cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Theo bản năng Thu nói, Tạ Ninh trong lòng tính toán lời trong lời ngoài chuyện, cuối cùng ngạc nhiên, chủ nhiệm, là Phú Quý Nhi điện thoại sao? Vậy mặt coi thường nhiều lần thâu ở thất bại vô số lần sau đó. Rốt cuộc thành công, mọi người cũng rất hài lòng. Một đống cô gái chen chúc chung một chỗ cười ha hả nhìn. Cái này rảnh rỗi, Thường Duyệt cao giọng hỏi. Ừ, hắn hỏi ta Trịnh Nhân ở đâu? Lão Phan chủ nhiệm nói, Phú Quý Nhi cho ta gửi một cái WeChat, bảo là muốn trở về tìm Trịnh Nhân. Không tìm được liền không trở về. Thường Duyệt giơ lên điện thoại di động trong tay nói đến. Để cho hắn cút đi. Tới Hải Thành vậy không tìm được. Lão Phan chủ nhiệm cười mắng một câu. Đối với Rudolf G. Wagner giáo sư, lão Phan chủ nhiệm vẫn là rất thích. Tối thiểu giáo sư đi tới Hải Thành sau đó. Khôn khéo một chút nóng này cũng không có. Lại một miệng lớn cha tử vị Đông Bắc nói. Làm sao có thể không thích? Vậy ta cứ như vậy trở về à? Thường Duyệt cười ha hả nói đến. Phú Quý Nhi, chính là cái đó Đại học Heidelberg trung tâm y liệu tham gia môn học suốt đời danh dự giáo sư sao? Tạ Ninh hỏi, ừ, lão Phan chủ nhiệm nói. Ngươi biết, đây không phải là gần đây xuất ngoại chơi, thuận tiện khảo sát mấy cái hạng mục. Đại học Heidelberg trung tâm y liệu. Ta cũng đi một lần, Rudolf G. Wagner giáo sư đại danh, cũng có ấn tượng, à, người muốn giao thiệp với sinh vật công trình. Lão Phan chủ nhiệm nghiêm túc hỏi, chính là tùy tiện xem, rất nhiều lãnh vực trong nước và nước ngoài vẫn là có chênh lệch. Xem có thể mua chút gì kỹ thuật trở về nghiên cứu. Thuận tiện, chẳng qua là thuận tiện, Tạ Ninh cười nói. Ngươi muốn thật có ý hướng, có thể tìm Phú Quý Nhi giúp liên lạc. Lão Phan chủ nhiệm nói, Tạ Ninh cũng biết, có người da trắng da mặt, mua kỹ thuật cũng có thể nới lỏng như vậy từng tia. Còn như giá tiền cũng không nhắc lại, có thể đi ra ngoài mua kỹ thuật người, cũng không thiếu tiền. Giáo sư và Trịnh Nhân quan hệ rất tốt, không tính là rất tốt, Thường Duyệt chơi vui vẻ. Ngồi về tới vừa vặn nghe được Tạ Ninh hỏi câu này. Liền xen vào nói, ta nghe Phú Quý Nhi nói, Trịnh Tổng dạy hắn giải phẫu thời điểm, dùng kiềm cầm máu gõ trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Thiếu chút nữa không gõ gãy xương, ngoặc kép, Phú Quý Nhi quản Trịnh Tổng gọi ông chủ, ta xem so Tô Vân chân thành, thật nếu là nói quan hệ, cấp trên cấp dưới quan hệ khít khao hơn một ít. Thường Duyệt nói xong, uống một hớp lớn nước trái cây, lại bị kêu đi thâu cái kế tiếp coi thường nhiều lần. Tạ Ninh trên mặt vẫn là vạn năm không đổi mỉm cười diễn cảm. Trong lòng tâm trạng lại cùng biểu tình trên mặt không có chút nào quan hệ. Cái tiện nghi này cô ra nhìn như thật giống như có thể à. Sao mình tưởng tượng còn tốt hơn một ít, chẳng qua là năng lực thuộc về năng lực. Cũng không phải là tìm thuộc, tìm làm việc người, muốn tìm cô gia, tìm nữ tế, năng lực ngược lại tại thứ yếu. Trọng yếu chính là đức hạnh. Tạ gia thiếu tiền sao? Tiền nhiều đi nữa, Tạ y nhân không hạnh phúc. Vậy không có ý nghĩa gì không phải? Thật là nhiều quan hệ thông gia gia đình. Trên mặt hòa hòa khí khí, bối bên trong ngươi chơi ngươi, ta chơi ta. Loại chuyện này mà vậy rất thường gặp. Ở Tạ Ninh đối với Tạ y nhân tương lai hoạch định trong, căn bản không tồn tại thông gia cái này mục chọn. Lão Phan, người tìm một tốt nằm viện tổng à? Tạ Ninh trong lòng nghĩ rất nhiều chuyện, ngoài miệng nói ra được nhưng là những lời khác. Người tuổi trẻ, cho cái cơ hội là có thể bay lên. Ta chính là giúp hắn một cái, sau này còn được nhìn chính hắn. Lão Phan chủ nhiệm vậy không khách khí, cười và Tạ Ninh đụng một cái liền bị uống một hơi cạn sạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https